Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586. Thế này chính là đời thứ hai hú pa. Quan chiến hành lang nhiều tiếng hô kinh ngạc, tình huống như thế nào ta có chút thở không nổi. Trái tim nhảy thật nhanh, ta thế mà không dám nhìn con kia Garchomp. Vì sao? Cảm giác áp bách. Là cảm giác áp bách sao? Ta xem qua một trận cảm giác áp bách đặc tính bi sáp tranh tài. Con kia bi sáp tại đặc tính khai phát bên trên phi thường xuất sắc. Lúc ấy cho ta cảm giác chính là như vậy. Người nói là Mega Evolution sau Garchomp đặc tính biến thành cảm giác áp bách rồi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có điểm giống đe dọa. Thế nhưng là Mega Barnett vật công không giảm thấp ai. Khán giả bởi vì nội tâm bất an mà bắt đầu ồn ào. Bao quát nguyên bản đỏ mắt lên, như muốn đem người ăn hết Yani, cũng là mặt mũi tràn đầy thình lình liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Tim đập nhanh không thôi. Đương nhiên bên ngoài sân người phản ứng lại lớn, đều không có trực diện Mega Garchomp. Cũng bị xem như đối thủ Mega Barnett cùng Roman cảm xúc sâu. Loại kia phảng phất muốn đem nó, nàng, xé thành mảnh nhỏ, lại từng khối nuốt xuống sát khí. Để Roman nhịn không được lui về sau hai bước. Lực áp bách, Phantom Force, tiềm linh đánh úp, nàng bỗng nhiên cắn cắn môi dưới. Cho kinh hãi chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Trước người Mega Barnett nghe vậy, đột nhiên đong đưa nó ba căn sắc bén móng vuốt, tại tay phải của nó bên cạnh chế tạo ra một cái đen như mực lỗ trống. Đồng thời ba căn móng vuốt bất ngờ kéo dài, thò vào trong lỗ hổng. Đây là Kurotaku khẽ nhíu mày, thình lình nhìn thấy Mega Garchomp bên tay trái trống rỗng xuất hiện cùng Mega Barnett trong tay. Giống nhau như đúc chỗ trống. Ba căn màu hồng phấn móng vuốt như là ba căn tiêu thương. Đâm thẳng Mega Garchomp đầu. Á đù, hú pa, Kurotaku Viking, mà Mega Garchomp thì là như thiểm điện giơ lên chính mình như búa vây cá lưỡi đao. Ngăn tại bên tai, đang, kim thiết giao kích thanh âm nổ lên. Két bô, Mega Evolution sau Garchomp thanh âm càng thêm ngột ngạt lại tràn ngập sát ý. Nếu không phải Kurotaku không có mệnh lệnh, nó đã sớm hướng Mega Barnett nhào qua. Đợi một chút, lại để cho nó công kích hai lần. Dùng viễn trình Dragon Claw, vuốt rồng, thăm dò, Kurotaku vuốt cằm, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Cùng loại hú pa truyền tống vòng Phantom Force, tiềm linh đánh úp, ai, Jenga của Sanaru sẽ không? Không có nghĩa là Jenga không thể học chiêu thức này. Nếu có thể học trộm tới, chờ Jenga cao cấp tiến hóa về sau, chẳng phải là có thêm một cái công kích từ xa thủ đoạn. Hơn nữa còn là khó lòng phòng bị loại kia. Mega Garchomp có chút bất đắc dĩ tại Kurotaku bành trướng. Bất quá từ Mega Barnett vừa rồi trong công kích, nó xác định Mega Barnett công kích dù là lại đến mấy lần cũng không quan trọng. Bất phá phòng a bất phá phòng. Còn tưởng rằng Mega Evolution đối thủ có bao nhiêu lợi hại. Mega Garchomp thở dài, búa nhỏ vây cá lưỡi đao bỗng nhiên hướng Mega Barnett vung lên. Rãnh máu giống như trường nhận biên giới tia sáng lóe lên. Một đầu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây khí nhận gào thét lên vạch phá không khí. Xe đầu Claw, vuốt bóng tối, mở ra, lại dùng Phantom Force, tiềm linh đánh úp, Mega Barnett móng trái bên trên quấn quanh lấy màu tím đen hơi khói. Bành, đứng một tiếng đem bay tới màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây khí nhận đánh tan. Đồng thời hai độ tại bên người của mình chế tạo ra một cái đen như mực lỗ trống. Ba căn màu hồng móng nhọn đâm về lỗ trống. Lần này là Mega Garchomp phía sau. Lỗ trống cấp tốc hiển hiện. Màu hồng móng nhọn hóa thành ba sào tiêu thương vạch phá không khí. Công kích sau gáy của nó. nhưng Mega Barnett lần này quanh co lòng vòng công kích đồng dạng không có đạt được. Mega Gatrom bất quá là cúi đầu xuống, liền đem công kích né tránh rơi mất. Mà loại này gần như tại biết trước, sau đầu mở mắt con người động tác, tự nhiên đến từ Kurotaku mệnh lệnh, khi nào thể hiện có thể ra trainer cùng cộng minh tầm quan trọng. Như loại này quỷ dị mà mau lẹ phía sau công kích, chính là chung Rosa trainer phát huy tác dụng thời điểm, đỉnh quang cầu tiêu tán, Sunny Day, trời nắng, kết thúc, Roman biểu lộ liền giật mình. Chợt mặt lộ vẻ vẻ vui thích, đánh nát đèn treo, trời nắng kết thúc đại biểu Mega Barnett có thể lợi dụng lúc trước bố trí. Kurotaku cũng là phát hiện điểm ấy, nhẹ nhàng xách một tiếng, quả nhiên tay trời trong xanh thời gian chính là ngắn a. Bởi vì đặc tính nuôi lớn trời nắng, cho nên Kurotaku không có đem Sunny Day, trời nắng, chiêu thức này tăng lên quá cao. Bất quá không quan trọng, nói đến, Mega Barnett đến cùng là như thế nào xác định cũng quyết định cái thứ hai lỗ trống vị trí đây này. Nhìn chỗ, cũng không khả năng, Mega Gatrom sau đầu là nhìn ngoài đồng góc chết, tinh thần ý chí lực bao trùm cả tòa sân bãi. Kurotaku yên lặng suy nghĩ lấy, nếu lúc này trên sân chính là Lucario liền tốt. Chỉ dựa vào suy đoán hắn suy đoán không ra a, cảm giác cùng tinh thần cũng không có phản ứng, chỉ có thể lại đo. Trên trần nhà xuất hiện một cái hư vô hố đen, hiển nhiên là Mega Barnett lại một lần sử dụng Phantom Force tiềm linh đánh úp, sắc nhọn móng vuốt bành đến một tiếng đánh nát trung tâm nhất một chiếc đèn treo. Trong chốc lát, vô số đầu bóng ma ngang đưa tại trong sân. A, hoành phi cùng giải lụa màu A. Kurota ngửa đầu nhìn trên trần nhà trang trí một chút. Những vật này thế mà không có bị Charizard ngọn lửa thiêu hủy. Phòng cháy sao? Thật sự là vất vả các ngươi. Vì chiến thắng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Còn có vị này dự bị đỉnh cấp trainer. Nữ tính người thừa kế. Trên quy tắc mặc dù không có cấm chỉ trainer mượn dùng sân bãi sinh ra ưu thế, nhưng sớm bố trí sân bãi khẳng định là không được. Ngươi cho rằng đạo quán khiêu chiến thi đấu à? Hơn phân nửa không phải Gherkin cho nàng Megaki, liền Pokemon đối chiến cũng không thể quang minh chính đại đánh. Nàng cầm cái mông qua Gherkin khảo nghiệm, tổ truyền khả năng, có chứng dùng. Kurotaku mắt thấy Mega Gatrom dưới thân bóng ma chỗ bỗng nhiên nổ ra một đoàn đâm hình dáng bóng ma năng lượng, bành, mãnh liệt kim châm cảm giác truyền vào Mega Gatrom lòng bàn chân, khiến cho nó nhịn không được nhíu nhíu mày. Két bô, gầm nhẹ một tiếng nhắc nhở Kurotaku, Mega Gatrom bỗng nhiên hướng trên trời nhảy lên, bay ở trên bầu trời. Rohan thấp giọng thì thào, quả nhiên có thể bay a. Wiwoip, quỷ hòa, nàng một mực rất kỳ quái vì cái gì Mega Gatrom vì cái gì không tiến công. Nếu tới gần Mega Barnett, nó liền có thể khoảng cách gần sử dụng biến hóa hệ chiêu thức. Chẳng lẽ lại đối phương biết Mega Evolution sau Barnett là đùa ác chi tâm đặc tính? Không có khả năng. Nàng từ trước đến nay đều chưa nói với người khác Mega Barnett tin tức. Hoặc là Kurotaku tại địa phương khác gặp qua Mega Barnett, đồng thời cùng nó đối chiến qua. Mega Barnett cấp tốc tại quanh thân ngưng tụ ra mấy viên màu u lam Wiwoip. Quỷ hòa, chỉ lên trời bên trên Mega Gatrom ném mạnh đi qua. Tốc độ nhanh chóng, khiến cho bay ra ngoài Wiwoip. Quỷ hòa. Cơ hồ hóa thành lưu tinh, đùa ác chi tâm đặc tính có hiệu lực. Nhưng Mega Gatrom làm sao có thể để cho mình phủ lên có thể xưng chí mạng Wiwoip. Quỷ hòa, ỷ vào chính mình cùng Mega Barnett có nhất định khoảng cách. Mega Gatrom cấp tốc bài tiết ra đại lượng đất cát, tại quanh thân ngưng tụ ra xoay tròn cỡ nhỏ xoắn ốc cát thuẫn. Đem cao tốc bay tới Wiwoip. Quỷ hòa. Đều gạt ra, đây là Sentum, cát chảy địa ngục. Roman khiếp sợ nhìn xem một màn này. Nếu không phải Mega Gachom quanh thân quấn quanh hoàn toàn chính xác thực là bóng ma, nàng thật biết coi là kia là Protect, bảo vệ, hình thái biến hóa sau khi sản phẩm. Có thể để nàng càng thêm khiếp sợ địa phương còn tại đằng sau. Chỉ thấy Mega Gachom bỗng nhiên đồng thời huy động nó trái phải vây cá lưỡi đao. Một đầu vô cùng rộng lượng năng lượng màu đỏ ngòm khí nhận hóa thành huyết sắc lưu quang hướng trên đất Mega Barnet cắt chém đi qua. Phạm vi công kích lớn đến không sai biệt lắm có gần phân nửa sân bãi độ rộng. Đập vào mặt đâm nhói cảm giác khiến cho Roman con người đột nhiên rụt lại. Trốn bóng ma tránh không xong. Phantom Force, tiềm linh đánh úp, nàng cơ hồ dùng hô to phương thức nói ra bốn chữ này. Mega Barnet cũng tựa như dự báo gọi ra đen nhánh không biết thông hướng nơi nào chỗ trống. Nhưng mà mở động cần thời gian, chui vào cũng muốn thời gian lâu như vậy, siêu cường bản năng lượng hình Dragon Blade đã sớm cắt đến trên người của nó. Thử banh, huyết sắc quang nhận cắt đứt không khí, đồng thời trên người Mega Barnet phát sinh bạo tạc hình thành khí lãng bỗng nhiên hướng bốn phía chấn khai. Úp, phản ứng không tệ lắm, Kurotaku híp híp mắt. Con kia Mega Barnet thế mà tại bị công kích đến trước. Trực tiếp tại quang nhận phía trước mở cửa. Thành công đem siêu cường bản năng lượng hình Dragon Blade cho đánh tan. Bất quá nó cũng không phải tổn thương chút nào không có nhận. Bạo tạc sau tràn lan năng lượng và sóng khí cũng đối tạo thành thương tổn không nhỏ. Không có cách nào, Ghost thuộc tính Pokemon dù là Mega Evolution về sau. Song phòng cùng thể lực đều yếu đến bạo tạc, căn bản không thể chịu, đoán chừng chỉ dựa vào thấy thì thấy không ra ngoài. Tự mình đo thử đi, Kurotaku thở dài, hắn thật sự là nhìn không ra Mega Barnet nếu như siêu viễn trình mở ra bóng ma cửa ra vào. Kurotaku từ bỏ, tiêu diệt nó, két bu, trên trời Mega Gachom đáp lời, nó thật nhịn rất lâu. Rõ ràng có nhiều lần như vậy công kích đối phương cơ hội. Lại bởi vì Kurotaku muốn quan sát đối thủ ra chiêu hình thức. Mà bỏ qua cơ hội tốt. Bây giờ cuối cùng có thể toại nguyện. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cùng màu ửng đỏ lửa rồng tại Mega Gachom giấy lên. Qua trong giây lát, lửa rồng cấp tốc hình thành năng lượng khổng lồ phi long. Ở trên bầu trời dương nanh múa vuốt. Rất sống động. Tiếp theo, dọa người sát khí giáng lâm trên người Mega Barnet. Mega Barnet hai mắt trừng lớn, thân thể cứng ngắc đến không thể động đậy, chỉ cảm thấy như có một thanh đồ đao chính đặt ở nó trán phía trên. Lúc nào cũng có thể nhìn xem đến. Trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một chút e ngại. Nó trên nơ, Roman cũng là cảm giác như thế. Nguyên bản Mega Gachom cho nàng áp lực nàng đều nhanh dần dần thích ứng. Chưa từng nghĩ áp lực đột nhiên tăng lớn. Dùng Destiny Bond, đồng mệnh, nàng vô ý thức liền muốn để Mega Gachom cùng Mega Barnet đồng quy vu tận. Nhưng nàng chính mình cũng không rõ ràng chính mình vì cái gì như thế chắc chắn Mega Gachom nhất. Định có thể miểu sát Mega Barnet. Hào quang màu tím thẫm bao khỏa tại Mega Barnet trên thân. Mà xuống một giây, gầm thét năng lượng cự long bỗng nhiên hướng Mega Barnet lao xuống. Oanh, lửa rồng trùng thiên, hai màu nóng rực khí lưu thốt nhiên hướng bốn phía xung kích đi qua. Quan chiến hành lang bên trên khán giả đều là hướng lui về phía sau mở. Mà an toàn viên môn cũng hai lần mở ra Protect, bảo vệ. Xanh lá thuẫn, giữa sân, đồng quy vu tận, vẫn là không có, Roman điên cuồng rút lui, dùng cây quạt che kín bộ mặt, thần sắc khẩn trương, như thế khoa trương uy lực, có thể nói vượt qua nàng trước kia trải qua, bất kỳ cái gì một trận đối chiến, cho nên cái này tiểu thí hài đến cùng từ đâu tới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,